1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1666, chương 1666, không phản bác được. Bởi vì nếu là chi tiết, sử dụng thao, làm, hắn liền có thể tùy tiện thực hiện trên mạng tiết mục ngắn. Cha hắn là thế giới nhà giàu nhất. Hắn lão trượng nhân là tổng thống nước Mỹ, sau đó có thể cùng một chỗ đề cử hắn đi làm Liên Hiệp Quốc khai phát ngân hàng tổng giám đốc. Một trận, sử dụng thao, làm mãnh như hổ, có thể tại lịch sử lưu danh, ngẫm lại còn có chút tiểu kích động đâu. Hắn bồi dưỡng kỳ là một năm, muội muội cùng Lý Phái bọn người sớm đã lần lượt về nước. Chỉ còn lại có một mình hắn. Ở tại Ivanov vị này Bạch Nga nhà giàu nhất trong trang viên. Ivanov con trai nằm Rosilov mỗi ngày nhật, cùng hắn như hình với bóng. Nằm Rosilov là điển hình Đông Tư Lạp Phu người tướng mạo. Con mắt lõm, mũi, rất thật, hắn thực tế, thân kiều ngâm, có cao hay không, cùng Lý Lãm không muốn lên dưới. Nhưng là, thân kiều ngâm, thể tráng kiện. Cao lớn vạm vỡ, lộ ra so Lý Lãm khỏe mạnh rất nhiều. Lý Lãm đối với hắn nhất là nhìn mà than thở chính là cái kia một chuỗi dài danh tự. Trong đó kỳ, đồng mác tây, chớ duy kỳ, khang tư thản đinh nặc duy kỳ, nằm Rosilov còn kiêu ngạo hướng hắn biểu thị. Tại tiếng Nga bên trong là sắt thép con trai. Hắn ý vị là Ivanov siêu nhân đã thấy nhiều, về sau mới hiểu được, Ivanov gia tộc là thế hệ thợ rèn, Lý Lãm làm không rõ ràng cái này có cái gì đáng đến kiêu ngạo. Dứt bỏ hắn lão tử, nhà hắn tám đời bần nông, hắn cũng chưa phiêu a. Nằm Rosilov là luyện tán đả, Lý Lãm rất xấu hổ, hắn cái này luyện 20 năm năm hơn võ thuật. Không tới 2 phút đồng hồ liền bị bóp chặt cổ. Hắn tức giận bất bình nhìn về phía Khâu Lượng. Đối phương dùng chính là té ngã thủ pháp. Không dùng quyền đầu. Bằng không hắn hiện tại đầu đều nở hoa rồi. Khâu Lượng một mặt ủy khuất. Gãi gãi đầu. Nằm Rosilov nhìn thấy hắn tầng kia vết chai dày tay hai mắt tỏa ánh sáng. Bô bô một trận. Khâu Lượng một câu nghe không hiểu. Lý Lãm cười nói, hắn muốn cùng ngươi so, dù sao là đùa giỡn, hắn ngược lại là một điểm không lo lắng. Đi, Khâu Lượng không chút do dự, nằm Rosilov lao đến, Khâu Lượng trong mắt hơi híp, thân kiều ngâm, tử chùn xuống, tránh thoát một đấm, Lý Lãm né qua một bên, đang chuẩn bị hào hào thưởng thức, đáng tiếc Khâu Lượng tốc độ quá nhanh. Đều không gặp làm sao động tác. Nằm Rosilov đã mặt hướng bìa. Lúc bò dậy, không ngừng xoa mình đầu gối. Nhưng là, hắn vẫn là hài lòng cười. Vũ vũ nằm Rosilov bả vai về sau. Chuyển, thân kiều ngâm, liền đi. Khâu Lượng đi theo phía sau hắn. Đột nhiên bị hắn một cái mãnh chuyển. Thân kiều ngâm, kém chút đụng phải. Khâu Lượng bị nhìn chằm chằm run rẩy. Biết Lý Lãm có ý tứ gì, cười nói, ngươi theo chúng ta không giống, chúng ta huấn luyện là không lột da còn chưa xong, kia là thật liều mạng, ngươi giống như hắn, đều là tính mạnh, thân kiều ngâm, kiện thể, trong mắt hắn, nằm Rosilov cũng chỉ là cái chủ nghĩa hình thức, thế nhưng là ta liền hắn cũng không bằng, Lý Lãm tâm lý hữu chút mất mát. Hắn quả nhiên là tại sở cửa thế giới bên trong. Nằm Rosilov không phải cái thứ nhất giúp hắn đánh vỡ. Cũng sẽ không là cái cuối cùng. Khâu Lượng giải thích nói. Hai người đùa nghịch không giống. Hắn là trọng lực đo cùng tốc độ. Ngươi là bộ tàu, đường nhiều, trọng tải linh mẫn. Tính, Lý Lãm bình thường cũng cùng hắn cùng Tống Cốc cùng một chỗ huấn luyện. Nhưng là bọn hắn dám hướng trên đầu mình không có việc gì đập cục gạch. Cùng gặm hạt dưa đồng dạng bình thường. Lại không thể đối Lý Lãm dạng này. Lý Lãm tức giận. Dù sao là tài nghệ không bằng người chứ sao. Lại không. Gấm Jin thở dài, học tập tại tiếp tục. Đi theo Ivanov bọn người qua một cái nhàm chán đến cực điểm cảm ơn Tiết về sau. Mắt thấy chính là Xuân Xuân, Tiết, dựa theo hắn lão tử ý tứ. Hắn cũng chưa có trở về quốc, bồi dưỡng xong một năm sau. Giản lịch của hắn lên nhiều một trường đại học nổi tiếng bằng thạc sĩ. Chỉ thế thôi, sau đó, chính là hắn rốt cục có một ngụm lưu loát mơ hồ không rõ tiếng Anh. Về đến nhà, hắn lão tử cùng lão nương không phải cùng hắn hỏi han ân cần, mà là trực tiếp nói cho hắn biết. Hôn kỳ định, hắn một chút chưa kịp phản ứng. Đồng dạng kinh ngạc còn có Tần Viễn Trình. Hai người ngồi tại trong quán trà, trong lúc nhất thời đều không nói gì. Thật lâu, Lý Lãm mới hỏi, ngươi đồng ý, ngươi thật giống như còn không có hướng ta cầu hôn. Tần Viễn Trình nhấp một ngụm trà, Lý Lãm cười nói, cái kia đều không phải trọng điểm. Cái kia trọng điểm là cái gì? Tần Viễn Trình truy hỏi, ta nói qua đều là trọng điểm, đừng có đùa mồm mép. Nhận biết Lý Lãm thời gian càng dài, Tần Viễn Trình càng phát ra xuất hiện Lý Lãm không phải mặt ngoài cái chủng loại kia kiệm lời ít, nói hướng nội người, nhưng thật ra là cái địa đạo kinh thành tán gẫu ra. Lý Lãm móc túi ra tới một cái chiếc hộp màu đỏ, bất thình lình nắm qua Tần Viễn Trình tay. Tần Viễn Trình còn không có kịp phản ứng, một cái chiếc nhẫn màu vàng óng liền bị đeo tại trên tay. Chiếc nhẫn rất giản dị, xem xét chính là cũ, không có một chút quang trạch. Lý Lãm nói, đây cũng là nhà chúng ta bảo vật gia truyền, là ta mỗ mỗ truyền cho mẹ ta. Tạ ơn, Tần Viễn Trình ngượng ngùng cúi đầu. Hai người hôn sự coi như định như vậy, hôn lễ là tại Tứ Hải khách sạn tổ chức, hoàn toàn vi phạm Lý Lãm giản làm dự tính ban đầu. Nhưng là phụ mẫu không đồng ý, thật sự là chưa chiêu. Nhìn xem trận này thanh thế thật lớn hôn lễ, chiêu đệ cười đối bên cạnh Hà Chu nói, ngươi cũng không nhỏ, đến lượt gấp. Hà Chu cười cười, cũng không có nói cái gì, nhưng là hắn biết mình nhất định cô phụ mẫu thân kỳ vọng. Mỗi một năm, mẫu thân cùng xung quanh bằng hữu muốn cho hắn giới thiệu đối tượng, hắn đều không có chút nào lý do cự tuyệt. Hắn một lòng bề bộn nhiều việc làm việc, tránh cùng mẫu thân gặp mặt. Thậm chí gần nhất 2 năm, Xuân Xuân, Tiết, hắn đều có tâm tư không trở về nhà. Nhưng là vừa nghĩ tới lão nương ngậm đắng nuốt cay, chỉ có hắn một thân nhân như vậy, hắn thực tế không đành lòng, đành phải hồi hương bồi mẫu thân ăn Tết. Lại là một cái tốt nghiệp quý, cửa trường học thành chụp ảnh thắng địa. Hắn thấy được tại cái kia chụp ảnh khúc phụ, nét mặt tươi cười như hoa. Hắn đốt một điếu thuốc, đứng tại một gốc dưới cây ngô đồng, vốn không muốn đi qua quấy rầy nàng. Nàng đã thấy hắn ăn mặc một thân kiều ngâm học sĩ phục, đi đến hắn trước mặt, cười hỏi, sao ngươi lại tới đây? Cảm thụ xuống đại học tốt nghiệp không khí, có ý kiến gì hay không? Đột nhiên như vậy tốt nghiệp, rốt cuộc không cần trốn học, có chỗ ở không có? Hà Chu do dự nửa ngày, hay là hỏi, đơn vị bao ở, làm việc tìm xong rồi? Hắn rất kinh ngạc, đúng vậy a, bên trong sát, tới trước hạng mục công trường thực tập. Nàng nói thật cao hứng, xuống hạng mục công trường rất khổ. Hà Chu không có bao nhiêu ngoài ý muốn, dù sao nàng là học thổ mộc kiến trúc, tan tầm là chuyện rất bình thường. Tình kinh, nhưng là vẫn vượt quá hắn dự liệu. Hắn vốn cho rằng nàng chọn thiết kế viện loại này đơn vị, có thể khắp nơi thưởng thức tổ quốc tốt đẹp non sông. Có cái gì không tốt sao? Nàng cười nói, được rồi, không có chuyện gì, ta đã cùng trong nhà cũng được. Nói không chừng về sau còn có xuất ngoại làm hạng mục cơ hội, coi như là chi phí chung trải nghiệm cuộc sống. Hiện tại ca ca đã độc lập, có thể chèo chống gia đình, nàng không có gánh vác, trên tinh thần ít đi rất nhiều áp lực, sẽ rất vất vả, mà lại dã ngoại không có ngươi nghĩ tốt như vậy. Hà Chu nói, ai không khổ cực đâu. Lại nói, học để mà dùng, có lỗi gì lầm đâu. Hà Chu thế mà không phản bác được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.